Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, phần 356. Chương 356 chương hồi 356 một người thị vệ ở mở cửa phía trước. Dành trước đi vào thông báo. Qua đi mới mở ra đại sảnh đại môn, thành chủ trong đại sảnh gieo trồng không ít đèn mộc. Bên trong ánh sáng so bên ngoài mưa dầm thời tiết hảo rất nhiều. Bốn phía còn có chậu than trừ ướt. Tiến đại sảnh, âm hàn chi khí tức khắc xóa không ít. Trong đại sảnh phía trước nhất thềm đá thượng bày hai chương ghế đá, mặt trên phô rắn chắc da thú. Quốc vương cùng vương hậu ngồi ngay ngắn này thượng, ghế đá tả hữu sườn phía dưới cũng có hai chương tương đối trang trọng chiếc ghế. Bên trái ngồi Lam Âm đại tư tế. Phía bên phải còn lại là thổ thành vương hậu Thúy Vũ. Nàng người hầu toàn bộ đứng ở nàng phía sau, đại công chúa Lạp Mạc Na cùng tiểu công chúa Lạp Mạc Nhĩ. Cùng với mặt khác hai gã thanh niên đứng ở ghế đá bên trái. Vài tên như là quý tộc người đứng ở phía bên phải. Hai liệt thị vệ tắc cầm trong tay cốt đao dựa tường mà chạm, trong phòng không khí lược trầm trọng. Ở nguyên chiến đám người không có vào phía trước. Bọn họ giống như là ở thương thảo chuyện gì. Lẫn nhau thoạt nhìn đều không phải thật cao hứng, nghe được cửa phòng mở. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa, ngươi như thế nào toàn thân đều ướt đẫm. Ngươi người hầu đâu? Vì cái gì không mang theo ngươi đi thay quần áo? Âm thanh quốc vương ước chừng 40 tuổi tả hữu, người còn ở tráng niên. Nhìn đến nhi tử ánh mắt đầu tiên không phải trách cứ. Cũng không phải làm lơ, mà là thực nôn nóng mà đứng lên. Lập tức liền phải người dẫn hắn đi thay quần áo, đại vương tử cũng không hồ nháo. Ngoan ngoãn đi theo một người người hầu rời đi, quốc vương lại ngồi xuống. Trong lúc vương hậu liền động cũng chưa động một chút, mà xuống phương mọi người tắc biểu tình khác. Nhao, có người lộ ra cười nhạo, có người thở dài, có người tắc cúi đầu chỉ nhìn dưới chân một miếng đất mặt, âm thanh quốc vương tựa xấu hổ mà ho khan. Một tiếng, nghiêm túc biểu tình nói. Người chính là đại tư tế nói trường. Hừ, các ngươi cái này trưởng tử thật đúng là càng ngày càng điên. Không nói hắn bị người nguyền rủa không thể phát ra tiếng. Liền tính hắn không có bị nguyền rủa, người như vậy như thế nào có thể làm âm thành tương lai thành chủ. Thúy Vũ Vương Hậu cùng âm thành quốc vương đồng thời mở miệng. Thanh âm sắc nhọn hoàn toàn che giấu vị kia quốc vương nói chuyện, quốc vương câm miệng. Dứt khoát làm nàng nói xong, mà phía trước nhìn đến nhi tử như vậy một câu không nói âm thành vương. Hậu, lại vào lúc này dùng mang theo một tia lười biếng lại dễ nghe đến cực điểm thanh âm nói. Thúy Vũ bệ hạ, âm thành đã từng tuy rằng là thổ thành phụ thuộc hạ thành. Nhưng kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự. Có hay không năm, 600 năm, 500 nhiều năm trước bắt đầu ta âm thành cùng các ngươi thổ thành liền cùng liệt vào chín đại thượng. Thành chi nhất, hơn 400 năm trước, các ngươi có một thế hệ quốc vương đến chúng ta âm thành tham gia tân vương đăng cơ lễ. Yến hội trong lúc khẩu ra vọng ngôn, lúc sau âm thành cùng thổ thành gần như đoạn giao. Hiện giờ hai bên thật vất vả mới khôi phục một chút lui tới. Nhưng Thúy Vũ bệ hạ tựa hồ khinh thường với cùng chúng ta âm thành kết giao. Thúy Vũ sắc mặt đột biến. Tựa hồ thẳng đến lúc này mới nhớ tới nơi này không phải thổ thành mà là âm thành. Bất quá nàng cũng không phải thật sự ngu muội đến không có đại não. Nghe được âm thành vương hậu nói như vậy, nàng không có nóng lòng giải thích. Mà là bắt lấy đại vương tử sai lậu không bỏ. Như vậy các ngươi âm thành đại vương tử liền có thể tùy tiện xâm phạm ta cái này thổ thành vương. Hậu sao? Ta xem không phải ta khinh thường với cùng các ngươi lui tới. Mà là các ngươi hiện tại xem ta thổ thành gặp nạn. Trong lòng tám phần đều đang chờ xem chúng ta chê cười. Thậm chí còn tưởng, vương hậu bệ hạ, mặt sau kia lùn tráng chiến sĩ kéo nàng một chút. Cấm nàng xuống chút nữa nói. Làm vương hậu, nàng có chút lời nói thật sự chỉ có thể trong lòng ngẫm lại. Mà tuyệt không có thể nói xuất khẩu, Thúy Vũ căm giận mà im miệng không nói. Một bộ đã chịu cực đại ủy khuất bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được sặc một câu. Mặc kệ như thế nào, các ngươi đại vương tử đối ta bất kính. Cần thiết cho ta một công đạo. Ta Thổ Thành cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nàng lúc ấy nhìn đến đại vương tử, nghĩ đến đối phương cũng bị chú Vu nguyền rủa, ôm cùng là người bị hại hẳn là cùng chung kẻ địch tâm lý. Chủ động đi lên tìm hắn nói chuyện, kết quả lại bị đối phương làm lơ. Nàng châm chọc đối phương có phải hay không ở biến thành người câm đồng thời cũng biến thành kẻ điếc. Đối phương thế nhưng đối nàng ném ra mười mấy chỉ xú chồn sóc. Lùn tráng chiến sĩ cùng Thúy Vũ Vương hậu phía sau vài tên quý tộc đều ở trong lòng thở dài. Vương hậu một câu tuy rằng phát tiết trong lòng hỏa, lại đem Thổ Thành phóng tới kẻ yếu vị trí. Không duyên cớ làm người xem thường, Âm Thành vương hậu nghe vậy. Quả nhiên nhàn nhạt nói, ta Âm Thành thành chủ một mạch từ kiến bộ lạc tới nay. Đều là mặc kệ là ai phạm sai lầm, đều chắc chắn cùng mặt khác con dân giống nhau đã chịu trừng phạt. Thúy Vũ Vương hậu thân là ta Âm Thành tôn quý khách nhân. Mặc kệ ngươi làm cái gì không thích hợp sự tình, ta nhi tử mạo phạm ngươi, tự nhiên cũng muốn đã chịu Âm Thành luật pháp trừng phạt. Cho nên ta mới mệnh hắn ở như thế xuân hàn thời kỳ ở trong mưa phạt trạm. Thẳng đến một vị khác khách quý cho phép hắn rời đi, cái gì gọi là ta làm không thích hợp sự tình. Thúy Vũ Vương hậu tức giận đến ôm đồm khẩn chiếc ghế tay vịn. Móng tay đều chảo nứt ra một cây, ai? Nguyên lai là ngươi ở trừng phạt hắn. Kia hài tử thân thể không tốt. Một gặp mưa liền sinh bệnh. Ngươi còn phi làm hắn gặp mưa. Nếu như vậy, còn không bằng đánh hắn một đốn. Quốc vương đau lòng không thôi. Xoay mặt nhìn về phía Thúy Vũ Vương hậu. Hiện tại hài tử phạt cũng phạt. Lúc sau còn không biết muốn bệnh bao lâu. Thúy Vũ bệ hạ. Như vậy ngài vừa lòng sao? Thúy Vũ Vương hậu tức giận đến cả người phát run. Này tính cái gì trừng phạt? Hơn nữa, rốt cuộc có phải hay không Vương hậu làm Lạp Mạc Linh đi gặp mưa căn bản không ai biết. Nói không chừng nàng chính là xem nhi tử mắc mưa mới nói có như vậy một cái trừng phạt. Nhưng là nhân gia đồng dạng thân là quốc vương cùng vương hậu tôn sư. Đã cùng nàng đem nói đến nơi đây. Nàng nếu lại tiếp tục dây dưa không bỏ. Liền thành ngang ngược vô lý. Đến lúc đó này đáng giận rảo hoạt Âm Thành nói không chừng sẽ coi đây là lý do. Mà càng thêm trốn tránh không chịu phái chiến sĩ đi trợ giúp Thổ Thành phía dưới mọi người. Bao gồm Lạp Mạc Na ở bên trong bốn gã vương tử công chúa ở nghe được mặt trên đối thoại sau. Trong lòng tư vị đều thực không thể cùng người ngoài ngôn. Trong đó một người thanh niên sắc mặt đặc biệt khó chịu, Âm Thành quốc vương lại quay mặt đi. Đối vắng vẻ lâu ngày nguyên chiến phi thường xin lỗi nói. Làm ngươi đợi lâu, nghe nói ngươi là đến từ trường sinh mộc tộc. Không biết ngươi bộ lạc danh là nguyên chiến kiệt ngạo nhưng cũng không cuồng vọng. Thấy Âm Thành quốc vương thần sắc hỏa ái. Hắn nắm lên hữu quyền phóng tới ngực. Được rồi cái chiến sĩ lễ. Ta danh nguyên chiến, cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh. Chúng ta tư tế mặc vu cùng ta cùng tồn tại cửu nguyên. Thúy Vũ Vương hậu đằng mà đứng lên. Chú Vu ở Thổ Thành đại náo khi tuy chỉ nói là vì đệ tử báo thù. Nhưng là thời gian qua lâu như vậy. Cũng đủ Thổ Thành từ Hắc Thổ Thành tìm hiểu đến chú Vu phía trước cùng người nào ở bên nhau. Mà những người đó lại đến từ nơi nào, cửu nguyên. Nguyên chiến, mặc vu, này đó đều là lặp lại xuất hiện ở bẩm báo chung tên. Thúy Vũ Vương hậu cũng nhớ rõ chặt chẽ, nguyên lai các ngươi còn chưa có chết. Người tới, đem bọn họ bắt lại. Thúy Vũ Vương hậu một lòng muốn bắt được đầu sỏ gây tội. Thế nhưng mặc kệ nơi này là Âm Thành thành chủ đại sảnh, lùn tráng chiến sĩ do dự một chút. Âm Thành người tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ở chỗ này động thủ, quả nhiên. Thúy Ngọc Vương hậu mới vừa kêu xong. Âm Thành quốc vương đã một sửa hòa ái bộ dáng. Gầm lên, ai dám động thủ thương tổn ta Âm Thành khách quý. Bá, liệt ở ven tường hai liệt thị vệ đồng bộ tiến lên. Cốt đao toàn bộ ra khỏi vỏ, nguyên chiến biểu tình biến cũng chưa biến một chút. Vừa rồi hắn cùng Nghiêm Mặc đã thương lượng quá. Âm Thành tình huống quỷ dị mạc danh. Bọn họ liền tính giấu giếm thân phận cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Mà ở Thổ Thành cùng Âm Thành có kẽ hở dưới tình huống. Bọn họ báo ra thân phận thật sự. Nói không chừng còn có thể tránh ra một con đường sống, đào tẩu. ở hắn đi vào cái kia bán thú nhân phòng sau, bọn họ cũng đã không có cơ hội đào tẩu. Bán thú nhân sẽ không bỏ qua bọn họ, âm thành người cũng sẽ không. Lúc trước Lam Âm cho hắn đi trừ trên trán chi mẫu lưu lại nô lệ ấn ký. Khá vậy đồng dạng để lại chính hắn một sợi tinh thần dấu vết, chẳng qua vì không cho Lam Âm phát. Hiện bọn họ đã biết, Nghiêm Mặc cùng Vu Quả vẫn luôn chỉ khóa kia cổ tinh thần lực, mà không dám tiêu diệt nó, này lũ tinh thần lực tuy rằng mỏng manh cũng không đủ để đối nguyên chiến. Làm bất luận cái gì sự, nhưng nếu bọn họ rời đi thần điện, rời đi âm thành, Lam Âm lại sẽ lập tức biết, vừa rồi vị kia đại vương tử nói bao hàm rất nhiều tin tức. Mặc kệ hắn nói chính là thật là giả, chỉ sợ lúc này nguyên chiến liền tính không đồng ý đi giải quyết kia bán thú nhân, Lam Âm bọn họ cũng có biện pháp buộc hắn đi, hắn rốt cuộc mới chỉ có bát cấp. Nghiêm Mặc lại là như vậy, chân chính là người ở lùn dưới hiên không thể không cúi đầu, mắt thấy tiến cũng khó, lùi cũng không được. Có thể nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc hai người tính tình làm sao có thể chịu đựng cùng cam nguyện bị người thao tác cùng lợi dụng, nếu đi tới lui về phía sau đều không được, bọn họ dứt khoát liền chủ động bóc trần thân phận, đem bị động quân cờ thân phận đổi thành chủ động thao kỳ thủ chi nhất. Chú Vu cùng Cửu Phong có thể đem thổ thành nháo đến muốn tìm Vu Thành cùng âm thành ra tay hỗ trợ nông nỗi, âm thành chẳng lẽ sẽ không sợ? Tương phản, nếu âm thành vẫn luôn cho rằng bọn họ bất quá là nào đó tiểu bộ lạc người sau lưng không có chỗ dựa, liền tính nguyên chiến đỉnh trường sinh mộc tộc hỗn huyết tên tuổi cũng không đủ làm âm thành bảo hắn, nói không chừng còn sẽ tưởng chiếm xong bọn họ tiện nghi liền vật tẫn kỳ dụng mà hy sinh rớt bọn họ. Nhưng nếu bọn họ phía sau chạm chính là chú Vu nhân diện côn bằng tộc trưởng sinh mộc tộc, kia phân lượng liền hoàn toàn không giống nhau. Âm thành ít nhất ở động thủ trước cũng muốn suy xét một chút hại chết bọn họ hậu quả. Nguyên chiến khóe môi hơi trọn, biểu tình tựa cười lạnh lại tựa khiêu khích. Ta cùng chúng ta Mặc Vu phía trước đã chịu thổ thành đại tư tế đám người đánh lén, hồn lực bị hao tổn, thiếu chút nữa quên mất chính mình thân phận. Nhưng hiện giờ ta đã nhớ tới rất nhiều. Thúy Vũ Vương hậu, các ngươi thổ thành tham lam ngoan độc, thấy ta là đại địa chi thần huyết mạch, thả thần huyết nồng đậm, liền đem chú ý đánh tới ta trên đầu. Càng trước một bước mưu hại ta Cửu Nguyên nhất thiện lương mềm lòng tư tế. Người cũng biết chúng ta Mặc Vu chính là chú Vu đệ tử. Người cũng biết chúng ta Mặc Vu chịu tổ thần chiếu cố, phái nhân diện côn bằng tộc làm hắn bảo hộ thần điều. Sở hữu thương hắn người chắc chắn bị tổ thần trừng phạt. Thổ thành, các ngươi như thế khi dễ ta Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế, ta Cửu Nguyên như bất diệt ngươi, thần đều sẽ giáng xuống trừng phạt. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa. Ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đến nguyên chiến trên người, Lam Âm đều không có khống chế tốt chính mình biểu tình. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ cấp thấp tư tế từ nô lệ lái buôn trong tay mua tới nô lệ, thế nhưng không ngừng là trường sinh mộc tộc hỗn huyết, càng là dẫn tới thổ thành hiện tại phong vũ phiêu diêu. Vương hậu đều không thể không tự mình ra tới tìm viện trợ đầu sỏ gây tội. Chiến, nguyên chiến, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến. Cửu Nguyên, Lam Âm kỳ thật sớm đã biết cái này bộ lạc tên. Chín đại thượng thành tuy rằng cách xa nhau xa xôi, nhưng lẫn nhau chi gian đều sẽ cho nhau xếp vào một ít nhân thủ. Dựa vào càng gần, quan hệ càng phức tạp, xếp vào nhân thủ càng nhiều, thổ thành cùng âm thành đã từng cùng hiện tại quan hệ. Âm thành lại sao có thể không ở thổ thành an bài nhãn tuyến. Cho nên đương thổ thành quốc vương cùng vương hậu biết chú Vu đệ tử đến từ Cửu Nguyên, mà Cửu Nguyên thủ lĩnh là một người thần huyết nồng đậm khống thổ chiến sĩ sau, hắn bên này cũng ngay sau đó được đến tin tức, hắn ở nhìn đến nguyên chiến sau không có sinh ra quá nhiều liên tưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì này trường sinh mộc tộc hỗn huyết thân phận lẫn lộn hắn tầm mắt, làm hắn căn bản liền không hướng Cửu Nguyên cái kia phương hướng tưởng. Thúy Vũ Vương hậu ánh mắt gần như điên cuồng mà trừng mắt nguyên chiến. Thù mới hận cũ toàn bộ nảy lên trong lòng. Chính là âm thành vương cung thị vệ đã giơ lên vũ khí, Nàng nếu thật sự dám ở nơi này động thủ, kia thật cùng đánh âm thanh mặt không có gì khác nhau, không cần phía sau người nhắc nhở. Thúy Vũ Vương hậu ngẩng lên đầu, nhìn gần âm thanh quốc vương cùng vương hậu. Các ngươi nghe được, bọn họ công kích thổ thành còn chưa đủ, còn vọng tưởng tiêu diệt thổ thành. Một cái dã nhân bộ lạc lại có lớn như vậy dã tâm. Nếu làm nàng trưởng thành lên, nói không chừng chúng ta này phiến đại lục liền phải nhấc lên tân một vòng chiến hỏa. Hai vị bệ hạ, hôm nay các ngươi không giết hắn, tương lai các ngươi âm thành kết cục chỉ sợ sẽ không so với ta thổ thành hảo đến nơi nào. Nữ nhân, người đây là châm ngòi sao? Ta cửu nguyên muốn sát muốn tiêu diệt cũng chỉ là chúng ta kẻ thù. Tổ thần cũng sẽ không cho phép chúng ta tùy ý công kích xâm lược người khác. Nếu không các ngươi sẽ tới hôm nay mới biết được cửu nguyên tồn tại. Nếu chúng ta thật muốn nhấc lên chiến hỏa. A, Nguyên Chiến một tiếng cười lạnh, chính là đem một cái vừa mới ở hoang dã nơi phát triển lên bộ lạc nói thành lánh đời cao. Nhân, Lam Âm đứng lên, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tên này bộ lạc người khi liền đoán đối phương thân phận sẽ không đơn giản, bởi vì ghế đá vật như vậy, giống nhau bộ lạc chỉ sợ liền thấy cũng chưa gặp qua, mà nay đối phương hồn lực không sai biệt lắm. Khôi phục, ký ức trở về. Cả người khí thế cũng so với phía trước sắc bén rất nhiều. Một thân tuy rằng đứng ở phía dưới, nhưng là nơi này mọi người không có một cái dám đem hắn coi như một người bình thường bộ lạc chiến sĩ xem, thậm chí một thân khí thế còn ẩn áp qua Thúy Vũ Vương hậu, người này còn chỉ là bát cấp. Nếu làm hắn trưởng thành đến cửu cấp thậm chí thập cấp, chỉ sợ bọn họ quốc vương cùng vương hậu bệ hạ cũng vô pháp ở phía trên ngồi ổn mà muốn chủ động đi. Xuống tới đón tiếp, Thúy Vũ Vương hậu lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hận về hận, nhưng nàng khí thế đã hoàn toàn bị cái này bộ lạc người ngăn chặn. Lại là ở người khác địa bàn, thiên nàng lại không am hiểu mưu lược. Am hiểu mưu lược chính là nàng trưởng tử. Đáng tiếc nàng trưởng tử yêu cầu lưu tại thổ thành ứng đối phụ thân hắn. Huynh đệ còn có những cái đó giảo hoạt quý tộc cùng thần điện tư tế, hai vị bệ hạ. Thúy Ngọc Vương hậu còn tính sáng suốt mà không cùng Nguyên Chiến chính diện đối thượng. Chỉ một cái kính yêu cầu âm thanh nói rõ thái độ, âm thanh quốc vương cùng vương hậu trong lòng cũng thực dối dám, chỉ là trên mặt không hiện, làm âm trước tiên một bước đối Nguyên Chiến mở miệng. Tổ thần quang huy tại thượng, nguyên lai ngươi chính là cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh, ta đã nghe qua đại danh của ngươi, như vậy ngươi sọt, chính là vị kia chú vu đại nhân đệ tử Mặc Vu. Nguyên Chiến mặc nhận, âm thanh vương hậu nâng lên mí mắt đánh giá Nguyên Chiến. Phía trước nàng đều không có như thế nào đem lực chú ý đặt ở cái này bộ lạc nhân thân thượng, âm thành quốc vương tắc biểu tình cổ quái. Hắn uống trụ Thúy Vũ Vương hậu sau giống như ở suy xét một sự kiện. Chờ đến nghe nói vị kia chú vu đệ tử cũng ở. Lập tức há mồm liền nói. Úc, mẫu thần từ bi, chú vu đại nhân đệ tử Mặc Vu cũng ở. Như vậy có thể hay không thỉnh quý bộ lạc Mặc Vu đại nhân vì ta trưởng tử giải trừ nguyên rùa. Năm đó ta nhi tử xác thật không đúng. Nhưng là nguyên rùa hắn vĩnh viễn đều phải làm một cái người câm. Kia cũng quá đáng thương. Ta nhi tử mấy năm nay làm việc đã hảo rất nhiều. Hơn nữa hắn đã ách 12 năm. Ta vài lần phái người tìm được Vu Thành. Chính là chú Vu đại nhân đều không ở. Gì? Nguyên rùa vĩnh viễn. Ách 12 năm. Nhưng hắn sư phụ nói rõ ràng là nguyên rùa này 10 năm không thể khai thanh. Nghiêm Mặc đem việc này nói cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến quay đầu nhìn phía cái kia thay đổi quần áo lặng lẽ lưu tiến đại sảnh đại vương tử. Lạp Mạc Linh đại khái cũng nghe đến phụ thân hắn lời nói. Thấy Nguyên Chiến xem hắn, đối hắn chớp hạ đôi mắt, tiểu tử này có bí mật. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đồng thời nghĩ đến, so với Nguyên Chiến đối Lạp Mạc Linh cảm thấy hứng thú, Nghiêm Mặc đối này phụ thân lại phát lên không nhỏ hảo cảm, cùng là phụ thân. Hắn thấy vị này âm thanh quốc vương từ đầu tới đuôi đầu tiên quan tâm đều là chính mình hài tử. Lúc này, người khác đều vội vã muốn xử lý tương lai địch nhân. Hắn lại cái thứ nhất nghĩ đến như cũ là hắn bị nguyền rủa trưởng tử. không khỏi liền sinh ra muốn giúp này giải trừ này trưởng tử trên người nguyền rủa tâm tư. Đáng tiếc hắn tuy rằng đã bái sư, lại còn không có bắt đầu học tập như thế nào hạ nguyền rủa cùng giải trừ. Tín ngưỡng điểm số cũng không đủ. Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc cái này nguyền rủa có thể hay không giải được đến trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thu phục hồi phục sau. Hắn hỏi trước Âm Thanh Quốc Vương, Đại Vương Tử Điện Hạ chính là vị kia. Âm Thanh Quốc Vương gật đầu, mọi người ánh mắt lại chuyển tới vừa mới tiến vào Lạp Mạc Linh trên. Người, Lạp Mạc Na cùng Lạp Mạc Nhĩ hai cái nữ hài đối hắn chủ động vấn an. Mặt khác hai cái thanh niên, một cái đối Lạp Mạc Linh gật gật đầu. Một cái lại không hề phản ứng, Lạp Mạc Linh làm lơ mọi người. Liền hai cái muội muội chủ động tiếp đón cũng không thèm nhìn. Liền như vậy lắc lư vặn vẹo mà đi đến Nguyên Chiến trước mặt. Tay tiện mà đi chọc hắn phía sau bị bùn đất bao vây giỏ mây, Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay. Hắn không tồi, còn giúp ta cùng ta Mặc Vu một cái đại ân. Ta Mặc Vu cũng tính toán vì hắn giải trừ nguyên rùa. Chỉ là cái này nguyền rủa tương đối khó có thể giải trừ. Yêu cầu thời gian chuẩn bị, muốn bao lâu? Âm Thanh Quốc Vương ánh mắt sáng lên. Dò ra thân, những người khác lại tưởng. Đại Vương Tử giúp Cửu Nguyên hai người gấp cái gì? Thế nhưng có thể làm cho bọn họ chủ động vì hắn giải trừ nguyền rủa. Lạp Mạc Linh cảm giác chính mình cấp Nguyên Chiến hố. Thực tà mị mà liếc hắn, Nguyên Chiến đương không nhìn thấy. Người muốn lợi dụng ta. Ta vì cái gì không thể lợi dụng ngươi? Trong miệng tắc trả lời Âm Thanh Quốc Vương vấn đề. Thời gian không lâu, nhưng là ta Mặc Vu hiện tại thân thể còn ở phục hồi như cũ chung. Liền tính hắn muốn vì Đại Vương Tử giải trừ nguyền rủa, cũng vô pháp làm được. Các ngươi Mặc Vu yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể phục hồi như cũ? Không xác định, nhưng nếu năng lượng sung túc, phục hồi như cũ thời gian liền sẽ ngắn lại. Lam Âm tựa dùng hồn lực đem Nghiêm Mặc hiện trạng nói cho Quốc Vương. Âm Thanh Quốc Vương do dự, lại nghiêng đầu đối chính mình Vương Hậu nói gì đó. Vương Hậu không có lập tức nói chuyện, tựa hồ ở trầm tư. Nguyên Chiến không vội nói, nếu các ngươi chờ không kịp ta Mặc Vu khôi phục, không bằng chờ chúng ta chú Vu đại nhân tự mình tới giải trừ. Chúng ta đã truyền ra tin tức, nói cho hắn cùng tộc nhân, chúng ta hiện tại liền ở âm thành, tin tưởng sau đó không lâu hắn liền sẽ dẫn dắt ta bộ lạc chiến sĩ tới âm thành tới đón tiếp chúng. Ta uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, ở đây người đều không phải đồ ngốc, chẳng sợ nhỏ nhất Lạp Mạc Nhĩ công chúa cũng nghe ra Nguyên Chiến giấu ở lời nói sau ý tứ. Đây là ở nói cho bọn họ ở âm thành sự đã không phải bí mật, chú Vu đã biết. Cửu Nguyên người cũng biết, nếu bọn họ ở âm thành ra chuyện gì, kia tiếp theo cái phải bị chú Vu đại nhân trả thù chính là âm thành. Nghe nói chú Vu muốn tới, Thúy Vũ Vương Hậu đầu tiên là thân thể cứng đờ, chính là theo sau nàng trong mắt liền lộ ra hưng phấn quang mang. Nguyên Chiến lại như là đột nhiên nhớ tới giống nhau, nga, đúng rồi, ta lần này lại đây là bởi vì đại công chúa trên mặt vết chảo. Chúng ta Mặc Vu đã đem dược luyện chế ra tới. Các ngươi xem muốn hay không tìm cái trên người có sẹo nô lệ thử xem. Ngoặc kép, hết chương.